Mời các bạn cùng nghe tiếp cuốn sách Lòng tốt của bạn cần thêm đôi phần sắc sảo của tác giả Mộ Nhan Ca. Bạn tốt bao nhiêu thì người ấy có thể xấu bấy nhiêu. Có lúc chúng ta cần phải tàn nhẫn với bản thân một chút, không thể dung túng nỗi đau lòng thất vọng của mình. Có lúc chúng ta phải khoan dung, nhưng đừng nuông chiều, phải học cách nói không. Có thể khoan thứ nhưng không thể lãng quên. Có người nói ấm ức đầy căng khiến lòng dạ rộng rãi hơn. Có người nói thời gian là liều thuốc tốt nhất. Thật ra tất cả khoan thứ chính là bắt tay giảng hòa với bản thân ở quá khứ. Từ bé đến lớn, tôi thường bị ghét bỏ, bị phản bội, cũng từng bị bài xích, bị người ta hiểu lầm như cơm bữa. Ban đầu tôi cố gắng giải thích, thậm chí từng thử gắng sức lấy lòng người khác để mong được đối xử tử tế. Kết quả lại phát hiện không có tác dụng, thế là tôi dứt khoát im lặng, lựa chọn dùng hành động để chứng minh bản thân. Có người nói, ấm ức đầy căn khiến lòng dạ rộng rãi hơn. Có người nói, thời gian là liều thuốc tốt nhất. Thời gian làm việc lâu dần, phạm vi kết bạn ngày càng rộng, sở thích cá nhân cũng nhiều. Tôi thường chơi cùng những nhóm bạn khác nhau, vẫn bị người ta nói năm bè bảy mối. Tôi cũng đã quen, không bao giờ giải thích, nhưng tôi luôn tin rằng nội tâm con người có mặt hướng thiện. Tôi tin chắc rằng khi ra ngoài, luôn có rất nhiều người nhiệt tình giúp đỡ lúc bạn gặp khó khăn. Tôi cũng tin chắc rằng rất nhiều người chỉ vô tình làm tổn thương người khác. Tuy nhiên, vẫn có những người không đáng tin cậy. Hôm đó, một mình ăn cơm tối xong, xuống dưới nhà đi dạo, tôi bỗng dưng thấy nên cảm kích tất cả những người từng đối xử tốt với tôi và làm tổn thương tôi trong đời. Tôi không biết cảm xúc này có phải là khoan thứ hay không, nó giống thái độ khi lòng ta bình tĩnh chấp nhận mọi thứ hơn. Thế nhưng, tôi cũng rất lấn cấn. Một mặt, tôi cho rằng có thể khoan thứ nhưng không nên lãng quên. Tôi không thể quên tất cả những người và việc nhảm nhí, tồi tệ, gay go từng khiến cho mình suy sụp, khiến mình ấm ức, khiến mình quyết tâm vươn lên. Mặt khác, tôi lại cho rằng sự tha thứ và thông cảm mù quáng là dung túng cho cái ác, là khinh nhường lòng tốt. Trước khi xem bộ phim Lẽ Sống, tôi rất khó tưởng tượng một người nổi tiếng với hình tượng xinh đẹp ngọt ngào như Song Hye Kyo lại có ngày diễn ra một vài đau khổ hận thù vùng vẫy bên lề nội tâm như thế. Người chồng thân yêu của cô bị một kẻ chưa thành niên xa lạ chạy xe đâm liên tiếp 2 lần và mất mạng. Được một nữ tu kiên nhẫn khuyên bảo, sau cuộc đấu tranh gay gắt giữa cái thiện và nỗi oán hận trong lòng, cuối cùng cô dễ dàng lựa chọn tha thứ cho đối phương. Thay vì dễ dàng, có lẽ nên gọi là thuần theo tự nhiên, một dạng ép buộc. Kết quả làm vậy lại buộc cô không ngừng tìm kiếm câu trả lời, tìm kiếm ý nghĩa của việc mình làm. Cô sợ đối mặt với sự thật, đối mặt với hiện thực, vì cô sợ sự khoan thứ của mình là sai lầm, sợ quyết định cuối cùng của mình đưa ra vì người chồng đã khuất là hoàn toàn vô nghĩa. Do nỗi sợ hãi trong lòng, cô bắt đầu dối mình dối người, tin rằng quyết định của mình là chính xác. Thậm chí, cô muốn giáo dục cảm hóa người khác đi con đường giống cô, tha thứ cho những kẻ ác và tội ác kia, giảm nhẹ cảm giác áy náy sau khi phạm tội của kẻ gây hại. Mà cô không hề biết rằng, mù quáng tha thứ lại trở thành con đường tắt giảm nhẹ hành vi phạm tội của những kẻ đó, giúp chúng sớm thoát khỏi bể khổ, tiếp tục mang lại đau khổ cho người khác. Có lúc, chúng ta phải biết tiết chế lòng thông cảm, đứng trước một số cái ác, không nên tùy tiện phung phí lòng tốt của mình. Khi bước lên bục trao giải ở Stockholm, Mạc Ngôn tự xưng là một người kể chuyện. Bài diễn từ tối hôm đó của ông về cơ bản cũng gồm những câu chuyện nối tiếp nhau, phần lớn là chuyện ông đã đích thân trải qua. Tôi có ấn tượng sâu sắc về một chuyện đau khổ nhất trong ký ức mà ông kể. Trong mẫu chuyện này, ông kể hồi mình còn niên thiếu, mẹ xuống ruộng móc lúa mạch, bị người giữ ruộng đánh ngã lăn ra đất, khóe miệng rỉ máu, còn người giữ ruộng đó hít sáo nghênh ngang bỏ đi. Nhiều năm sau, khi hai mẹ con gặp lại người giữ ruộng đó, người kia đã thành một ông cụ tóc bạc phơ phơ. Mạc Ngôn muốn bước tới chất vấn ông ta, muốn trả thù cho mẹ, nhưng mẹ kéo ông lại, bình tĩnh nói: "Con à, người đánh mẹ và ông cụ này không phải là cùng một người đâu." Đây là câu chuyện hết sức thú vị. Mẹ của Mạc Ngôn tuy đã tha thứ cho ông cụ tóc bạc đứng trước mặt mình, nhưng đối với kẻ đã đánh mình rồi hít sáo nghênh ngang bỏ đi kia, bà không muốn để ông ta biết rằng ông ta đã được tha thứ. Đương nhiên, một người tốt bụng như bà càng không để con trai trưởng thành trả thù cho mình, dù bà không hề quên chuyện năm xưa. Nhân tính rất phong phú và phức tạp, nhiều lúc đen tối bẩn thỉu và thuần khiết hiền lành sẽ hòa tan vào nhau một cách kỳ lạ. Sự thay đổi thất thường của nhân tính chính là như thế. Xưa nay, đúng và sai không phải là hai thái cực đối lập tuyệt đối. Đứng trước những người mang trong lòng nỗi hổ thẹn áy náy, từng chịu dày vò, chúng ta có thể khoan thứ nhưng không thể mù quáng thông cảm hay đồng tính, vì đó là dung túng cho cái ác, khinh nhờn và bóp méo lòng tốt. Tôi muốn nói, khoan thứ chỉ là bắt tay giảng hòa với bản thân ở quá khứ, chỉ liên quan đến cảm nhận của bản thân, không chỉ là tấm lòng nhân từ, chúng ta còn cần có trí tuệ của lòng tốt. Cuối cùng, tôi lại kể một câu chuyện xảy ra rất lâu về trước. Hôm đó, tôi đang ngồi gà gật trên xe buýt, đột nhiên bị một bác gái đi ngang qua thúc mạnh cùi chỏ, mắt kính rơi thẳng xuống sàn xe. Nhặt lên xem thì thấy gọng kính đã vẹo, tôi lạnh lùng đón nhận lời xin lỗi của bác gái, lòng rất đổi bực bội. Mắt kính của tôi mới mua không lâu đấy. Khi xuống xe, tôi gặp một bé trai nhảy nhót ngang qua, tôi không tránh kịp, giẫm phải chân bé. Nhìn thấy vẻ mặt xót con và ánh mắt trách móc của người mẹ trẻ đi bên cạnh, da đầu tôi căng ra, tôi vội vàng nói lời xin lỗi, hỏi cho bé có đau không. Ai ngờ cậu bé cười với tôi, không đau một chút nào ạ, không đau đâu mẹ à. Lúc kéo mẹ đi, cậu bé còn không quên quay lại nói tạm biệt tôi. Khoảnh khắc đó, cảm giác mình tử tế hơn người nảy sinh do tha thứ cho bác gái kia trong lòng tôi vỡ tan. Tôi phát hiện, ở trẻ con hoàn toàn không có hai chữ khoan thứ, vì chúng vẫn chưa học được cách oán trách. Dễ dãi với người khác là tàn nhẫn với bản thân. Sự nhường nhịn thỏa hiệp đơn phương không hề có tác dụng thay đổi hiện trạng của bạn. Khó khăn lớn nhất trong cuộc sống và công việc của chúng ta thường không đến từ năng lực mà bắt nguồn từ những mối quan hệ giữa người với người. Lúc này, một người tốt bụng như bạn rất có khả năng sẽ lựa chọn nhượng bộ, chịu ấm ức, thà bản thân vất vả cũng phải giúp cho người khác. Thế nhưng, lâu dần bạn sẽ phát hiện sự nhường nhịn, thỏa hiệp đơn phương không hề có tác dụng thay đổi hiện trạng của bạn. Bạn sẽ thấy sống theo cách ấy chỉ khiến cho người khác càng thêm được voi đòi tiên. Lý Đan là con gái giám đốc của một công ty, tốt nghiệp đại học, cô không muốn vào công ty của cha để được nâng đỡ, mà muốn đến công ty khác để rèn luyện trước. Khi bản thân thật sự có năng lực mới vào công ty của cha nhận chức vụ cao hơn, cha cô tán thành với cách nghĩ của con gái, nhờ bạn của cha giới thiệu, Lý Đan đã đi phỏng vấn mấy công việc, cuối cùng vào một công ty. Trong 1-2 tháng đầu, trưởng bộ phận của Lý Đan cũng chính là bạn của cha cô hết sức quan tâm Lý Đan, lại thêm Lý Đan quả thật rất giỏi giang, vì vậy cô đã làm việc hết sức thoải mái và vui vẻ. Tuy nhiên, sau 2 tháng, trưởng phòng cũ thăng chức, bộ phận có trưởng phòng mới, lúc này cuộc sống của Lý Đan bắt đầu khó khăn. Trưởng phòng mới vừa mới nhậm chức chưa được vài ngày đã điều Lý Đan đi làm công việc khổ sai không ai muốn, hành hạ Lý Đan thậm tệ. Cô thực sự không chịu nổi, muốn xin nghỉ việc. Nhưng nghĩ lại, không dễ dàng gì mới tìm được công việc này. Trưởng phòng tiền nhiệm lại rất xem trọng mình. Quan trọng hơn, đây là công việc mình yêu thích, có thể giúp mình rèn luyện. Nên bây giờ cuốn gói ra đi, sẽ khiến cha và trưởng phòng cũ thất vọng, lại đúng ý đồ của người trưởng phòng hiện tại. Nghĩ đến những lời lẽ hùng hồn ban đầu của mình, cô cảm thấy không thể chịu thua như thế. Nhưng cô biết rõ mình không thể chịu đựng được nữa, phải giả vờ vài chiêu để có chỗ đứng trong bộ phận. Một lần, trưởng phòng làm mất một tài liệu, kết quả không biết thế nào lại tìm được trong văn phòng của Lý Đan. Bèn thừa cơ tìm cô nói chuyện. Lần này, trưởng phòng rất ngạc nhiên, không ngờ Lý Đan lại đập bàn đứng bật dậy, nói với anh ta. Trước khi chưa điều tra rõ chân tướng sự việc, tôi mong rằng anh đừng kết luận như thế. Đồng thời, tôi muốn nói, đầu tiên, tôi không có thời gian và động cơ lấy tài liệu của anh. Kế đó, anh không có quyền lục lọi đồ đạc của nhân viên khi chưa được cho phép. Cuối cùng, tôi phải chính thức khiếu nại, mọi người đều có thời gian làm việc giống nhau, nhưng khối lượng công việc mà anh sắp xếp cho tôi lại nhiều gấp mấy lần so với các đồng nghiệp khác. Điều này không hợp lý, tôi sẽ khiếu nại với công ty. Qua trận cãi nhau ấy, trưởng phòng đương nhiệm tuy tức nổ đom đóm mắt, nhưng mỗi câu Lý Đan nói ra đều có lý, nên anh ta đành nuốt giận im lặng. Từ đó, thái độ của anh ta đối với Lý Đan bắt đầu có sự thay đổi. Tiếp theo, Lý Đan quyết định dùng thực lực của mình để giành được sự tôn trọng của trưởng phòng, làm việc gì cũng tốt vượt mức, khiến trưởng phòng đương nhiệm không thể bắt bẻ. Cứ thế, thành tích của Lý Đan tiến bộ thần tốc. Cô liên tiếp làm nhiều dự án chất lượng cao, ngay cả giám đốc công ty vốn không quen thân gặp cô cũng luôn luôn tươi cười hỏi han, còn không quên khích lệ cô vài câu. Trước đủ trò hoành hoẹ của trưởng phòng đương nhiệm, Lý Đan vừa cứng rắn vừa mềm mỏng, không nhu nhược cũng không kiêu ngạo, mà ẩn nhẫn chờ thời cơ phát huy. Thông qua cố gắng để bảo vệ lợi ích của bản thân, cô đã thành công, vừa khiến cấp trên thấy được sự nhún nhường của mình, cũng vừa khiến cho cấp trên biết ngưỡng giới hạn của mình, để anh ta cân nhắc mà cư xử. Đây chính là một hình thức tự bảo vệ sáng suốt trong quan hệ với cấp trên. Có lẽ bạn cũng từng ngốc nghếch cho rằng tốt bụng chính là luôn nghĩ cho người khác, mọi thứ của mình đều có thể buông bỏ, bản thân có thể chịu ấm ức, còn đối phương suy cho cùng sẽ thấu hiểu bạn, thậm chí bị bạn làm cảm động. Nhưng sự việc không giống như bạn tưởng tượng. Sự tốt bụng, khoan dung, nhân nhượng không giới hạn thật ra chính là dễ dãi, sẽ khiến đối phương được đàn chân lên đàn đầu, cuối cùng ép bạn đến chân tường. Tam Mao từng nói, có lúc chúng ta phải tàn nhẫn với bản thân một chút, không thể dung túng nỗi đau lòng thất vọng của mình. Có lúc chúng ta cần phải tàn nhẫn với yêu thương mình một chút, gác lại ký ức về tình yêu của họ. Cách đây mấy năm, tôi có một người bạn học vì chuyện ra nước ngoài mà cãi nhau với bạn trai, dẫn đến chia tay. Cô không chỉ cắt đứt liên lạc với anh mà còn đổ một chậu nước lạnh từ trên trần xuống khi anh đứng chờ trước cửa ký túc xá. Nữ sinh cả tầng đó đều nghiêng về thông cảm cho nam sinh kia, cho rằng cô quá tàn nhẫn. Một thời gian sau đó, mỗi lúc đêm khuya, tôi luôn nghe thấy tiếng cô khóc tấm tức như tiếng mèo kêu, phá vỡ bóng đêm yên tĩnh, rồi khóc, rồi lại nín, nín rồi lại khóc. Tốt nghiệp xong, cô đi Mỹ học tiến sĩ. Về sau một dịp tình cờ, tôi nhắc đến cuộc tình thời sinh viên ấy với cô, nói đến sự tàn nhẫn của cô. Cô nói, không phải tớ tàn nhẫn với anh ấy, tớ tàn nhẫn với chính mình. Đây là một cô gái thông minh, chẳng những không dễ dãi với người khác mà còn không dung túng bản thân. Nhưng trong cuộc sống hiện thực lại có nhiều cô gái trẻ tốt bụng quá đỗi mềm yếu, dốc cạn tình yêu trong chịu đựng. Tiểu A vốn là một cô gái tốt, có học thức, hiểu lý lẽ. Người khác cho rằng quan hệ mẹ chồng nàng dâu như nước với lửa, cô lại không tán thành, cảm thấy mình và bạn trai thật lòng yêu nhau, thường ngày đã quen gần gũi với cha mẹ, tương lai chỉ cần cũng tốt với mẹ chồng, lo nghĩ cho bà thì làm sao có mâu thuẫn được chứ. Ấp ủ ước mơ hạnh phúc, cô và bạn trai Tiểu Vương cùng bước vào cung điện hôn nhân. Tôi ở tận Bắc Kinh, nhìn thấy những tấm ảnh hạnh phúc ngập tràn trong QQ của cô, cũng gửi lời chúc mừng chân thành. Một cô gái tốt bụng đáng yêu như cô xứng đáng được bất cứ người đàn ông nào che chở suốt đời. 2 năm trôi qua, họ có con. Ngắm ảnh đầy cử của em bé, tôi nghĩ đây quả là một cô gái hạnh phúc, có người chồng yêu thương mình, có đứa con mình yêu thương, cả nhà có thể sống ngọt ngào mãi như thế thì còn gì mong hơn. Không ngờ nửa năm sau lại nghe tin Tiểu A ly hôn. Trong điện thoại, tôi ngỡ ngàng hỏi cô, chuyện là thế nào, chẳng phải các cậu kháng khích lắm sao? Cô khẽ cười, không giấu nỗi buồn đau chan chứa cõi lòng. Tớ thua rồi, thua mẹ anh ấy, thua cả nhà họ. Hỏi kỹ, cô mới kể ra nỗi khổ của mình. Sau khi kết hôn, mẹ chồng liền dọn vào tổ ấm tình yêu của hai vợ chồng Tiểu A, lấy lý do người trẻ tuổi không biết chăm sóc bản thân. Tiểu A vốn cũng muốn gây dựng quan hệ với mẹ chồng, nên bất chấp chồng phản đối, đồng ý để mẹ đến sống chung. Nhưng chỉ ngày hôm sau, cô bắt đầu thấy không quen. Mẹ chồng quen dậy sớm, tuy dậy sớm cũng chỉ để chuẩn bị bữa sáng cho họ. Nhưng theo quan niệm của mẹ chồng, Tiểu A không đi làm. Tiểu A là biên kịch, không cần đến văn phòng thì nên dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà. Tiểu A nói mình phải làm kịch bản chương trình truyền hình, làm việc đến khuya, xong mẹ chồng không nghe cô giải thích. Một buổi sáng nọ, Tiểu A đang ngủ say thì bị mẹ chồng gọi dậy. Con có từng nghĩ rằng tiết trời trở lạnh rồi, phải nhắc chồng là mặc thêm áo không? Con làm vợ cái kiểu gì vậy? Tiểu A ngơ ngác, hôm qua cô sửa bản thảo đến 3 giờ sáng mới ngủ. Sáng sớm ngày ra lại bị dựng dậy mắng mỏ, hơn nữa bản thân chồng cô là người trưởng thành, chẳng lẽ không biết nóng lạnh sao? Thật ra mẹ chồng cô luôn cảm thấy Tiểu A có phúc lắm mới lấy được con trai của mình. Vì cô không đi làm, vả lại con trai của mình giỏi giang mọi mặt, Tiểu A không xứng với anh. Mâu thuẫn bắt đầu leo thang khi Tiểu A mang thai. Ở nhà, mẹ chồng chỉ nấu đi nấu lại 2 món tủ, Tiểu A muốn ra ngoài đổi khẩu vị cũng bị quở trách. Thời gian cô ở cử, mẹ chồng đánh mạt chược, chồng làm thêm giờ. Cứ như thế, Tiểu A chịu muôn vàn ấm ức, cuối cùng đã bùng nổ, bắt đầu cãi vã với mẹ chồng. Một hôm, mẹ chồng lại kể lể với Tiểu Vương rằng Tiểu A vì một chuyện nhỏ đã mắng bà, Tiểu A còn trong cử, vậy mà bị chồng tức tối giáng một bàn tay. Tình yêu của hai người dần dần hao mòn bằng hết để được sống yên ổn, Tiểu A đã quyết định ly hôn. Nhường nhịn chốc lát thì dễ, nhưng bao dung đến mức không chịu nổi phát cáu lên rồi bỏ đi thẳng cũng dễ. Nhưng người hiểu bạn nhất định biết rõ cần chung sống với bạn thế nào. Người đã biết rõ giới hạn nhẫn nại của bản thân, do đó sẽ không một mực nuông chiều bạn mà sẽ dẫn dắt bạn theo hướng có lợi cho quan hệ của đôi bên. Cho nên, đừng để mình sống quá mệt mỏi. Bất cứ mối quan hệ nào đều cần đôi bên cùng duy trì, đó là nghĩa vụ của cả hai. phải dám yêu cầu đối phương gánh vác trách nhiệm, phải khoan dung nhưng đừng dễ dãi, phải học cách nói không. Cần nhớ, nhường nhịn quá mức với người khác là tàn nhẫn với bản thân. Chúng ta phải biết làm một con nhím, hiền lành nhưng cũng có vũ khí, bảo vệ mình một cách thích đáng. Khi cần cứng rắn, phải cứng rắn, lúc nên dịu dàng thì dịu dàng. Muốn trao cho người khác hơi ấm, trước tiên hãy để mình tỏa sáng. Đời người ngắn ngủi, đừng hại chính mình bằng lối sống không thích hợp. Điều đau khổ nhất cuộc đời người không phải là thất bại, mà là tôi vốn có thể. Từng có thời, tôi không biết ý nghĩa của cuộc đời là gì, không biết mình sống vì lẽ gì. Mỗi người đều có một khoảng thời gian hoang mang như thế. Đầu tiên, tôi khẳng định hoang mang một thời là chuyện tốt. Ít nhất nó chứng tỏ chúng ta còn có điều để theo đuổi, còn băn khoăn về ý nghĩa của cuộc sống, còn muốn làm rõ bản thân muốn gì. Điều đáng sợ nhất của đời người là không biết mình muốn gì, hoặc người ta bảo sao là tào lao làm vậy, hoặc dựa dẫm vào người khác, hoặc đem thành công của người khác như của cải, danh tiếng, sức ảnh hưởng, đơn giản hóa thành mục tiêu của mình, kiếm tiền, nổi tiếng, leo cao. Sau đó cho rằng đây chính là thứ mình muốn có, cố gắng hết mình, xong lại phát hiện kết quả sau rốt đều không phải là thứ mà mình mong muốn, bản thân cũng không trở thành người tỏa sáng, tỏa nhiệt, mà cũng muốn trở thành kia. Cuối cùng, vừa không thể chiếu sáng cuộc đời mình, vừa không thể sưởi ấm cuộc đời của người khác. Đời người ngắn ngủi, đừng hại chính mình bằng lối sống không thích hợp. Tuy kiên trì thứ mình thích chưa chắc có thể nhanh chóng thành công, nhưng kiên trì thứ mình không thích nhất định rất khó thành công. Vì vậy, tôi thường nói với một số bạn bè ở trong thời kỳ hoang mang rằng, nếu không yêu thích công việc của mình, tôi khuyên cậu mau chóng đổi, lập tức, đổi ngay bây giờ. Đừng chậm trễ một giây nào. Nhưng cũng có người đã đổi vô số công việc mà vẫn chẳng thể làm một việc nào lâu dài. Công việc này cảm thấy tủng mủng, công việc kia cảm thấy vô vị, công việc nọ cảm thấy khó khăn, công việc khác cảm thấy nhọc lòng. Làm thế nào đây? Tôi cho rằng đây là vấn đề thiếu khả năng cơ bản, chứ không đơn giản là thích hay không thích. Ví như có người rất thích làm diễn viên, nhưng do không có kỹ năng diễn xuất, đành khổ sở đóng vai quần chúng, vai phụ, anh ta làm việc mình thích nhưng vẫn cảm thấy rất khổ, rất mệt. Đến lúc này, chúng ta phải hỏi bản thân, rốt cuộc là mình không thích công việc hay là không có khả năng làm tốt công việc mà mình thích. Nhiều lúc, không phải ngành nghề chúng ta làm không thích hợp với chúng ta, mà là vì vị trí công tác cụ thể không thích hợp với chúng ta. Chúng ta phải trải qua những vị trí không thích hợp đó mới có thể đảm nhiệm vị trí mà ta thích. Tôi vốn làm tiếp thị, tuy rất cố gắng nhưng do bản chất cực kỳ ghét giao lưu với người khác nên cảm thấy hết sức khó nhọc, hết sức sợ sệt. Lúc đó tôi hiểu ra một đạo lý, không phải nghề nghiệp này không thích hợp với tôi, mà là tôi vốn phải nắm vững những kỹ năng trông có vẻ rất nhạt kia rồi mới có cơ hội làm việc mình thích nhất. Tôi quen một thầy giáo tên là Tiểu Tất. Ban đầu anh ta muốn làm kỹ sư, nhưng kỹ sư có rất nhiều loại, như kỹ sư thiết kế, kỹ sư ứng dụng, kỹ sư đo lường, kỹ sư phân tích. Theo định hướng chuyên môn, chức vụ thích hợp nhất với anh ta là kỹ sư kỹ thuật. Đáng tiếc, anh bị phân vào vị trí kỹ sư ứng dụng. Hằng ngày anh chạy lên chạy xuống, lưu mẫu, làm thí nghiệm. Sau khi làm xong thí nghiệm còn phải tháo rời để kiểm nghiệm. Chuyện này không giống với một kỹ sư mà anh tưởng tượng trong đầu. Hằng ngày anh đều ủ rũ, lấn cấn. Hằng ngày anh đều tự hỏi vô số lần làm sao thoát khỏi môi trường bất lợi, xông ra khỏi đám sương mù của cuộc đời. Một hôm, anh vô tình nghe được một câu quản lý cấp cao của công ty nói với mọi người. Các bạn có môi trường ngôn ngữ tốt như thế, phải tích cực giao lưu với chuyên gia nước ngoài trong văn phòng nhé. Một lời nói thức tỉnh người trong mộng, anh quyết định nâng cao khả năng ngôn ngữ, từ đó tìm hướng phát triển ở công sở. Để khắc phục tâm lý không dám giao lưu với người nước ngoài, hằng ngày anh hỏi mình sợ gì và tự nhủ, mày chỉ là Tiểu Tất, đừng cho rằng người ta sẽ để ý đến mày, nói sai cùng lắm là bị chê cười, đâu có chết được. Nếu không thử thì mãi mãi không biết kết cục ra sao, nhưng hễ cố gắng thì cuối cùng sẽ có thu hoạch, cho dù thất bại, cũng biết lần sau nên tránh dẫm lên vết xe đổ bằng cách nào. Tiểu Tất bắt đầu hành động. Trước tiên, anh đọc nội dung công việc bản tiếng Trung, rồi đọc nội dung công việc bản tiếng Anh. Sau khi hiểu được nội dung, anh cầm bản tiếng Anh đi tìm chuyên gia người nước ngoài xin chỉ dạy. Hỏi chuyên gia người nước ngoài chỉ là một cách, học tập kiến thức chuyên môn và biểu đạt bằng tiếng Anh mới là trọng điểm. Anh lập ra một kế hoạch cho mình, hàng ngày buổi sáng hỏi một lần, buổi chiều hỏi một lần, mỗi lần hỏi hai câu, sau đó về nhà tự học, mỗi ngày kiên trì học tiếng Anh và kiến thức chuyên môn 4 tiếng đồng hồ. Từ lúc ban đầu không dám mở miệng, đến mỗi lần đặt câu hỏi nghe nhiều nói ít, Rồi đến sau này trả lời đơn giản, khả năng nói của anh dần dần được nâng cao, đã khắc phục được nỗi sợ hãi về kiến thức, tiếng Anh chuyên môn. Anh cực kỳ phấn chấn, cho dù nói đến nội dung không thông thạo anh cũng không sợ, vì anh biết tiếng Anh chỉ là công cụ giao lưu. Khi nói không rõ, vẫn có thể dùng tay ra hiệu, nếu thực sự không được còn có thể viết ra. Anh không nghĩ ngợi về cách nhìn của các đồng nghiệp nữa. Có việc thì làm, không có việc thì tìm chuyên gia nước ngoài trò chuyện, sau đó về nhà viết nhật ký bằng tiếng Anh. Chẳng bao lâu sau, do thay đổi chức vụ, anh trở thành kỹ sư đo lường. Do đó, anh lại làm kỹ sư phân tích. Cuối cùng, nhờ khả năng giao tiếp nổi bật, khi nhảy sang một doanh nghiệp khác làm kỹ sư chất lượng, anh có được cơ hội ra nước ngoài chuyên tu. Là một trong vài người hiếm hoi được ra nước ngoài đào tạo, lại đã tiếp xúc với những tiêu chuẩn kỹ thuật trong quá trình giao lưu với chuyên gia nước ngoài, thế là anh lại trở thành một kỹ sư kỹ thuật. Thời khắc đó anh đã hiểu, công việc lặt vặt từng làm, vất vả từng chịu trong những năm vừa qua, đều chỉ để hôm nay cho anh cơ hội trở thành một kỹ sư kỹ thuật. Trên con đường phấn đấu, đã lựa chọn thì phải từng bước đi tiếp. Nếu muốn cuộc đời khỏi mờ mịt, trước tiên bản thân phải kiên cường. Nếu muốn cho người khác hơi ấm, trước tiên phải để bản thân tỏa sáng. May mắn chính là cố gắng học tập, cố gắng nâng cao năng lực của bản thân, khi cơ hội xuất hiện, có thể nắm bắt. Nếu hôm nay chúng ta không thử, không dũng cảm đối mặt với chính mình, nâng cấp bản thân, thì sau này già đi, nhất định sẽ hối hận khôn xiết. Có một bộ phim nhan đề Tài Năng Thiên Bẩm, nhân vật chính tên là Vivian, chỉ có thể làm nghề thấp kém nhất vào thời đại mà anh sống, thợ sửa chữa. Cha anh là thợ mộc, cho nên anh có thể làm đồ mộc rất đẹp. Nếu phấn đấu tiếp trong nghề mộc, có lẽ anh sẽ trở thành một thợ mộc giỏi. Nếu anh cam chịu tầm thường như những người bình thường khác, cam chịu sự phân chia giai cấp, trong đó mình thấp hơn người ta một bậc, thì có lẽ sự ra đời của tim phổi nhân tạo sẽ bị đẩy lùi rất nhiều năm. Nếu anh chỉ muốn gắng gượng sống hết đời trong một không gian người khác ban cho, thì có lẽ anh chỉ là một thợ mộc xuất sắc. Điều khác biệt là anh thanh niên này mơ ước làm bác sĩ. Và thời đó, làm bác sĩ vẫn là đặc quyền của nam giới da trắng. Để thực hiện ước mơ đại học, thời cấp 3, Vivian đã bắt đầu để dành tiền. Đáng tiếc, khoản học phí mà anh đã dành dụm 7 năm lại mất sạch vì ngân hàng đóng cửa. Anh đành dựa vào tiền làm thợ sửa chữa, công nhân vệ sinh để duy trì cuộc sống cơ bản nhất. Chúng ta không thể suy đoán, nếu năm đó anh thuận lợi lên đại học, phải chăng cuộc sống sẽ xuôi chèo mát mái hơn. Nhưng điều có thể khẳng định là lúc đó đến đại học John Hopkins làm công nhân vệ sinh cho giáo sư bác sĩ ngoại khoa Tim Blalock. Không phải là một công việc tệ, vì giáo sư Blalock đã phát hiện ra tài năng của anh. Ban đầu, giáo sư Blalock không xem trọng chàng thanh niên da đen này, thậm chí không cho rằng anh làm tốt công việc công nhân vệ sinh, vì những người tiền nhiệm của anh không một ai ngoại lệ đều khiến giáo sư thất vọng. Nhưng Vivian nhanh chóng dùng sự linh hoạt khéo léo và thông minh khác thường của mình để chứng minh anh không nên chỉ làm một công nhân tạp vụ mà nên mặc áo blues của bác sĩ ngoại khoa cùng làm việc với giáo sư Blalock. Trong mười mấy năm đầu hai người hợp tác, Vivian hoàn toàn là một trợ lý chẳng có bất cứ danh phận gì bên cạnh Blalock. Làm công việc nghiên cứu của phòng thí nghiệm với chức danh là công nhân vệ sinh, anh chịu đựng hết thảy lời trách móc của vợ, sự thiếu thốn tiền bạc, sự khinh bỉ của người xung quanh vì anh quá yêu thích công việc nghiên cứu ở phòng thí nghiệm. Sau này, Vivian và giáo sư Blalock cùng nghiên cứu phương pháp chữa trị tận gốc chứng Fallot. Đây là một dạng bệnh tim bẩm sinh, tỷ lệ tử vong lúc đó cao đến 100%, người mắc bệnh toàn thân tái xanh, cho nên cũng gọi là chứng xanh tím. Hàng năm, có rất nhiều trẻ em chết vì bệnh này, chỉ có phẫu thuật tim mới cứu được mạng sống, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng không thể làm được điều đó, vì vào lúc ấy, phẫu thuật tim tương đối nguy hiểm, huống chi người mắc bệnh là trẻ em, tim càng yếu ớt. Cứu mạng người là thiên chức của một người làm nghề y. Blalock và Vivian không muốn từ bỏ, nên đã thực hiện từ tái hiện cơ chế tim đến tìm kiếm phương án giải quyết trong phòng thí nghiệm, sau đó tăng dần cấp độ, cố gắng sửa chữa từng sai lầm. Cuối cùng, họ đã thay đổi thành công hướng máu chảy trên người con chó nhỏ làm thí nghiệm bằng kỹ thuật chia dòng. Trong rất nhiều ca mổ sau đó, không có Vivian bên cạnh, Blalock thậm chí không thể tiến hành phẫu thuật vì ông cần Vivian đứng trên ghế đằng sau chỉ đạo và nhắc nhở ông vào thời khắc mấu chốt. Câu chuyện kể đến đây, có lẽ chúng ta sẽ cho rằng nó giống một câu chuyện tình bạn bình thường giữa người da đen và người da trắng. Nhưng trong đời thực, tình bạn của họ không phải là khuôn sáo của phim bom tấn Hollywood. Vivian hoàn toàn không thể xuất hiện trong tầm mắt công chúng. Trong rất nhiều hoàn cảnh công khai, Blalock cũng chưa bao giờ nhắc đến Vivian. Vivian phải đóng vai người hầu mới có thể xuất hiện trong bữa tiệc mừng công. Anh nghe thấy Blalock cảm ơn cả đám người, Duy chỉ không nhắc đến mình. Tức giận, Vivian rời xa Blalock. Nhưng vì quá yêu thích công việc ở phòng thí nghiệm, sau khi phiêu bạt ở ngoài mấy năm, anh vẫn trở về bên cạnh Blalock, trở về phòng thí nghiệm, gần như hoàn toàn không so đo danh lợi, không tính toán được mất. Cuối cùng có một ngày, hai bức tranh sơn dầu vẽ Vivian và Blalock được treo song song trên tường đại sảnh của Đại học Johns Hopkins. Nếu lên trang tìm kiếm và gọi cái tên Vivian Thomas, bạn sẽ hiểu rõ những thành công và tán thưởng anh nhận được trong nửa đời sau. Những điều đó là tất nhiên vì hành động của anh đã tạo nên ánh sáng và hơi ấm của anh. Không oán trách, không sống cuộc đời theo lời người khác. Nghĩ nhiều, làm ít, oán trách càng nhiều, thành công càng xa. Con người ta luôn dễ lung lay trước lời nói của người khác. Trong môi trường mà chúng ta sống cũng có những người thích áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác. Hơn nữa, còn lấy danh nghĩa như thể nhắc nhở với ý tốt. Rõ ràng, hâm mộ thân hình thon thả của người ta, ngoài miệng lại nói, cậu gầy quá, phải ăn nhiều một chút. Rõ ràng bản thân có trái tim pha lê, ngoài miệng lại thường xuyên khuyên người ta độ lượng một chút, nghĩ thoáng ra thì chẳng khó khăn nào không vượt qua được. Liệu có phải bạn đang sống cuộc đời treo trên miệng kẻ khác? Tôi rất thích một câu nói. Nếu bạn không mù thì đừng quen biết tôi qua lời người khác. Luôn có người bảo, nồi nào úp vung nấy, bạn là người thế nào thì sẽ gặp được người như thế ấy. Bạn là người thế nào thì sẽ chọn lựa người như thế ấy. Nhưng nhiều lúc bạn sẽ đối mặt với một tình cảnh khó khăn. Vì sao người khác làm vậy thì được mà bạn làm thì lại không được? Thế là lúc nào bạn cũng luôn mồm oán trách. Muốn trở thành người thế nào thì phải cố gắng hướng về mục tiêu thế ấy. Lý Gia Thành nói rất hay. Vì sao anh mãi mãi vẫn không có thành tựu? Bởi vì anh gặp sao hay vậy, gần mực thì đen, không muốn vươn lên, sĩ diện hảo. Bởi vì anh sợ cha mẹ, nghe lời họ hàng. Anh không có chủ kiến, không dám một mình ra quyết định. Anh có quan niệm truyền thống, chỉ muốn làm công kiếm chút tiền cưới vợ sinh con, sau đó sinh lão bệnh tử, đi con đường giống hệt như cha mẹ mình. Bởi vì anh trời sinh yếu đuối, đầu óc chậm chạp, chỉ muốn làm theo kiểu tuần tự từng bước. Bởi vì anh muốn làm ăn không vốn, muốn ngồi ở nhà há miệng chờ sung. Bởi vì anh oán trách không có cơ hội, nhưng khi cơ hội đến anh lại không nắm bắt được, do anh không biết nắm bắt. Bởi vì nghèo khó nên anh tự ti, anh chùn bước, anh không dám làm gì cả. Anh không có kỹ năng đặc biệt, anh chỉ biết cậy khỏe. Đương nhiên, chúng ta thành công như thế nào là dựa vào cách hiểu của chúng ta về thế giới. Nghĩ nhiều làm ít, oán trách càng nhiều, thành công càng xa. Tôi e rằng những lời oán trách mà bạn luôn treo trên miệng sẽ trở thành toàn bộ cuộc sống của bạn. Tôi cũng nghĩ con người oán trách do rất nhiều nguyên nhân. Trong đó, một tình huống có lẽ là vì bị người sai khiến, không có quyền tự chủ hoặc bị người khác chọc tức, đau khổ mà oán trách. Một khả năng khác là thất vọng sinh ra oán trách. Chẳng hạn, mẹ hy vọng con làm bài tập thật tốt, nhưng con cứ không nghe lời. Vợ mong rằng chồng nhớ sinh nhật mình, song chồng vẫn quên bén. Mẹ chồng muốn con dâu sau khi tan sở làm thêm một chút việc nhà, đừng sai bảo con trai bà. Vậy mà con dâu hở ra là nhờ con trai bà làm thay. Niềm mong chờ xây dựng trên bị kẻ khác phá vỡ thì sẽ có trách móc. Đây là một dạng trách móc do thiếu quyền kiểm soát với thế giới bên ngoài. Còn có một dạng trách móc là phiên bản nâng cấp của dạng trách móc này, tức là vỡ mộng. Một người đàn ông vất vả chu cấp cho vợ học xong tiến sĩ, chưa được vợ đền đáp ân tình đã phải ly hôn. Một người phụ nữ cả ngày tất bật vì chồng vẫn bị ghét bỏ, không được đền đáp tình yêu như mình mong mỏi, kiểu vậy. Chúng ta sẽ không oán trách những đối tượng không phát sinh quan hệ lợi hại với mình. Ví như tôi không hề oán trách cô gái sống ở nhà đối diện thường cao có với tôi, vì tôi không qua lại với cô ấy. Tôi không hề oán trách hàng xóm nghèo, vì tôi đâu dự định làm quen với họ. Tôi càng không trách móc cô gái ở siêu thị dưới tầng nhát làm việc, liên quan gì đến tôi chứ? Nhưng chúng ta chắc chắn sẽ oán trách một số hành động của bạn trai khiến chúng ta khó xử. Vì chúng ta thật sự đã khó xử, chúng ta nhất định sẽ oán trách đồng nghiệp trong công ty thích tán gẫu vì có lúc ảnh hưởng đến chúng ta suy nghĩ. Chúng ta ác hẳn sẽ trách móc cha mẹ không yêu chúng ta, luôn so sánh chúng ta với người khác, đã kích lòng tự tôn của chúng ta hoặc gây nên áp lực tinh thần cho chúng ta. Chúng ta đã không khỏi thỉnh thoảng trách móc người bưu tá giao thư chậm trễ khiến chúng ta mất công chờ trong khi cần xem tài liệu gấp. Chúng ta còn trách móc quần áo lại chật rồi, dao lại cùng rồi, trời đổ tuyết, đường khó đi. Tất cả đều là vì có quan hệ lợi hại trực tiếp với chúng ta, nên mới trở thành đối tượng bị chúng ta oán trách. Thế nhưng, oán trách không hề có tác dụng thay đổi hiện trạng. Tôi hiểu đạo lý này, bạn cũng hiểu đạo lý này. Cho nên đừng oán trách nữa, cũng đừng sống cuộc đời theo lời người khác. Hãy tránh xa những người thích oán trách, chỉ trích và nổi cáu. Những người như vậy tràn đầy năng lượng tiêu cực, chỉ muốn kéo bạn vào cảm nhận của họ, chứ không phải là cùng bạn giải quyết vấn đề. Là một người không soi mói, không oán trách, đừng đợi đến lúc không thể cứu bạn mới hối hận mình không những lãng phí cảm xúc mà còn mất đi người hoặc công việc mà mình quan tâm. Chúng ta là ai, quyết định bởi hành động của chúng ta. Khi bạn phát hiện bản thân luôn nhận được thứ mà mình không muốn, hãy dừng lại xem có phải bạn luôn làm chuyện trái với nguyện vọng của mình hay không. Khi bạn nhận ra hành động và mong đợi của mình cứ không thống nhất, hãy cứ đứng lại xem có phải cách lý giải thế giới của mình có vấn đề hay không. Nếu để ý một chút, chúng ta sẽ phát hiện, cho dù là truyền hình hay điện ảnh, thứ thật sự khiến người ta cảm động không phải là nhân vật chính có được hạnh phúc hết sức nhẹ nhàng, mà là quá trình đạt được hạnh phúc của họ trải qua muôn vàn gian nan. Chúng ta cảm động trước lòng can đảm và trí tuệ khắc phục khó khăn của họ. Hạnh phúc đâu dễ dàng có được. Họ hạnh phúc là vì họ có khả năng khắc phục hoàn cảnh khó khăn mà có lẽ chúng ta không có mấy, trải qua quá trình gian khổ mà chúng ta không muốn trải nghiệm. Còn sự thỏa mãn của chúng ta cũng vừa khéo đến từ sự khắc phục từng khó khăn của họ. Có những lúc, chúng ta tự cho rằng có thể làm chủ thứ gì đó, nhưng hiện thực lại tàn nhẫn cho thấy bản thân ta hoàn toàn bất lực, là một kẻ đáng thương, chẳng kiểm soát được thứ gì. Lại có những lúc, đứng trước tai ương mà mọi thứ tưởng chừng đều không do mình kiểm soát, hiểu được, chấp nhận được, tránh né được, ta lại phát hiện dường như trong cõi u minh có một đôi tay đang giúp đỡ chúng ta. Là cảm ơn sự quan tâm chiếu cố của cao xanh hay oán trách sự bất công của số phận, hoàn toàn phải xem chúng ta lý giải cảnh ngộ của mình như thế nào. Muốn chăm sóc người khác, trước hết phải chăm sóc tốt bản thân. Lòng tốt thật ra cũng là một loại năng lực, tuy nói vậy dường như hơi huênh hoang. Hoặc là chọn thứ mình thích, hoặc là thích thứ mình chọn. Cách đây mấy ngày, một người bạn gọi điện thoại giải bày với tôi. Gần đây tâm trạng anh cực kỳ sa sút, cảm thấy công việc chẳng thú vị gì. Nhưng mỗi tháng vẫn không thể không làm việc, không thể không nhận đồng lương còng cõi đó, cho nên rất đau khổ. Trong cuộc sống có rất nhiều người giống như anh bạn này của tôi, yên phận, hiền lành, làm công việc mình không thích, sống kiểu đến từng ngày trong đau khổ. Thứ mong mỏi duy nhất là tiền lương được phát lúc sớm lúc muộn một lần mỗi tháng. Không dám nhảy việc, sợ không tìm được việc thích hợp, không dám xin nghỉ việc, sợ mất nguồn kinh tế. Nếu một người không thể hưởng thụ quá trình làm việc, có lẽ rất khó tạo ra giá trị trong công việc. Cảm giác làm nô lệ của đồng tiền chắc chắn không dễ chịu gì. Nhưng tôi muốn hỏi, vì sao ham muốn theo đuổi của cải của chúng ta là mạnh mẽ đến như thế? Đến nỗi rất nhiều người thà rằng ngồi khóc trong xe BMW, cũng không muốn ngồi cười trong xe đạp. Nguyên nhân ẩn giấu đằng sau có lẽ là chúng ta cần một thứ cảm giác an toàn. Bản năng sinh tồn được quyết định chỉ khi chúng ta có sức mạnh chống đỡ rủi ro trong cuộc sống, có sức chi phối đối với sự vật xung quanh, thân tâm ta mới có cảm giác an toàn. Ở một phương diện nhất định, mức độ giàu có về mặt vật chất liên quan đến khả năng chống rủi ro của chúng ta, đồng thời nó còn quyết định thời gian mà chúng ta có thể tự do sử dụng và cách chúng ta tự do sống. Tuy nhiên, thế gian đâu có đôi đường vẹn, không mệt thể xác, không nhọc lòng. Chúng ta sinh tồn trên đời, thường là thể xác khổ cực mà tâm hồn cũng không nhẹ nhõm. Chẳng hạn như tôi, giấc ngủ đối với tôi là chuyện quan trọng nhất trong đời, cái đó mới là cuộc sống vật chất. Nếu ngày nào không ngủ ngon giấc, tôi sẽ cảm thấy rất khó ở, uể oải chán nản, hoàn toàn là ám thị tâm lý. Sau đó sẽ muốn tìm cơ hội trút ra cảm xúc khó chịu này. Nhưng để kiếm sống, hàng ngày hơn 7 giờ sáng tôi phải lê tấm thân mệt mỏi xuống giường, sau đó vừa nhớ lại giấc mơ đêm qua, vừa nghĩ những chuyện chẳng mảy may liên quan đến nhau, rồi vừa vì những câu từ đẹp đẽ kỳ diệu mình mới nghĩ ra nhưng trong chớp mắt lại quên mất mà hối hận không thôi. Cứ thế vừa nghĩ ngợi vẩn vơ, vừa rửa mặt, mặc quần áo. Chỉ nhớ suốt dọc đường râm nắng thất thường, mưa to gió lớn thì khó mà thưởng thức trời quang muôn dặm và tuyết bay lả tả. Trong lòng tôi khó chịu, thân thể mệt, tâm hồn mệt, đầu óc mệt, tóm lại là một chữ mệt. Sau đó, tôi bắt đầu ngẫm lại, vì sao cảm thấy thân thể mệt, tâm hồn mệt? Có phải bởi vì chúng ta buộc lòng hy sinh một phần tự do về thời gian và không gian trong đời để tìm cách sinh tồn? Nếu vật chất dư dả, có lẽ có thể đổi thời gian lấy không gian. Vì chúng ta chỉ muốn làm kẻ chi phối chứ không phải là kẻ bị chi phối. Cho nên hễ là thứ chi phối chúng ta đều khiến chúng ta thấy mất đi cảm giác kiểm soát, cảm giác an toàn, do đó khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy không hăng hái. Đây cũng là nguyên nhân con người ta vô cùng phản cảm với những kẻ quát tháo chỉ huy mình. Chúng ta suốt ngày tính toán được mất trong nỗi mệt mỏi, sau đó lại ép bản thân làm những việc mình không thích làm, cả ngày đọ sức với bản thân mà không dám phá vỡ mô hình sống bị động. Tôi cũng hy vọng tìm được một mô hình win-win để vừa vui vẻ vừa được đền đáp vật chất kha khá. Nhưng mà bạn thân yêu, cuộc sống như vậy không ở đó ngay từ đầu. Tình thế chúng ta thường phải đối mặt là không thể có cả con rô lẫn con giết, chứ không phải đẹp cả đôi đường. Đứng trước một cuộc sống mình không thích, có lựa chọn thì có được mất. Muốn có tự do thì không thể sợ thanh bần, muốn thỏa mãn vật chất nhiều hơn thì đừng ngại vất vả. Chúng ta hoặc là chọn thứ mình thích, hoặc là thích thứ mình chọn. Bởi vậy, khi bạn bè hỏi tôi làm công việc mình không thích thì phải thế nào, tôi thẳng thắn đề nghị: rời đi, rời đi, rời đi. Bạn không thích thì sẽ không nhập tâm, không nhập tâm thì sẽ không làm tốt, không làm tốt sẽ không thể có khả năng kiểm soát công việc, không có khả năng kiểm soát sẽ cảm thấy sống rất mệt mỏi, rất thất bại. Cảm thấy rất mệt mỏi, rất thất bại thì sẽ càng thêm không nhập tâm. Bạn thân yêu, cứ thế rơi vào vòng tuần hoàn ác tính này, bạn đâu còn hơi sức chăm sóc cho người khác. Đây chính là lý do vì sao có người sống mãi như vậy rồi trở nên tầm thường, sau đó dẫu đầy thiện ý mong chăm lo chu đáo cho người nhà, lại thường chỉ có thể giúp đỡ một vài việc cỏn con. Nói bạn nghe, khả năng kiểm soát hay còn gọi là khả năng khống chế, chính là tự phát huy tiềm năng của bản thân, mà sở dĩ thế giới của bạn không như bạn mong đợi, chẳng qua là vì bạn còn chưa có năng lực sản xuất, tương ứng, cho nên lực bất tòng tâm. Một cô gái vừa tốt nghiệp muốn ứng tuyển chức vụ trưởng phòng phát triển sản phẩm của một công ty kinh doanh dịch vụ Internet, yêu cầu lương năm không thấp hơn 100.000 tệ. HRD, tức trưởng phòng nhân sự, hỏi cô: bạn có biết quy trình công nghệ cụ thể của một sản phẩm từ khi bắt đầu lập dự án đầu tư khả thi và xin phép cho đến hoàn thành sản xuất đưa vào thị trường không? Cô lắc đầu đáp với vẻ khó hiểu: chẳng phải những chuyện này nên cho nhân viên kỹ thuật bên dưới làm hay sao? Tôi phù hợp để làm quản lý. Trưởng phòng nhân sự lại hỏi: vậy nhân viên kỹ thuật của bạn đến xin bạn giúp đỡ vì sản phẩm gặp vấn đề, bạn giải quyết thế nào? Cô tiếp tục biện bạch: chuyện này cũng nên do người có chuyên môn giải quyết, tôi chỉ cần sắp xếp họ đi làm là được. Trưởng phòng nhân sự nghẹn lời: bạn nên biết rằng, trong ngành này của chúng ta, một người không có kinh nghiệm làm việc không thể nào lập tức lĩnh lương 100.000 tệ một năm. Cô không phục: bạn học của tôi vừa tốt nghiệp đã vào một công ty quốc doanh, lương năm của người ta đâu chỉ có 100.000 tệ. Hơn nữa, mức sống ở Bắc Kinh cao như vậy, tôi không thể tìm một công việc mà lương tháng thậm chí còn không đủ đảm bảo cuộc sống cơ bản của tôi. Trưởng phòng nhân sự hoàn toàn suy sụp, tìm cớ xua cô ra về. Hôm ấy, trưởng phòng nhân sự còn phỏng vấn một anh bạn khác đang trăn trở có nên nhảy việc hay không. Bây giờ anh ta đã làm được một năm ở công ty cùng ngành. Trên lý thuyết, cho dù kinh nghiệm không phong phú, hẳn cũng có kỹ năng nghề nghiệp cơ bản. Trưởng phòng nhân sự đánh giá anh ta khá cao, nhưng anh ta lại vướng mắc chuyện đãi ngộ của công ty không tốt bằng công ty trước. Trong lòng lấy làm bất mãn, anh ta liên tục gặng hỏi cơ cấu tiền lương, cụ thể có những phúc lợi gì vân vân. Khi trưởng phòng nhân sự khuyên trong 3 năm đầu làm việc không nên quá so đo tiền lương, anh ta bèn nói đại loại: tôi phải đảm bảo cuộc sống cơ bản nhất của mình. Anh xem, hiện giờ mức lương này, đóng thuế, nộp tiền nhà, trừ đi chi phí giao thông và ăn uống, về cơ bản chẳng còn lại bao nhiêu. Dù sao tôi cũng phải mua ít quần áo, mời bạn ăn uống gì đó, phải không nào? Tiền lương thế này hoàn toàn không đủ. Trưởng phòng nhân sự cảm thấy mức đảm bảo cuộc sống cơ bản mà họ yêu cầu quá cao. Trưởng phòng nhân sự làm việc 2 năm, đãi ngộ là lương cơ bản 5.000 tệ, cộng thêm phụ cấp tiền ăn 800. Ở Bắc Kinh này, đây rõ ràng là một con số kéo thấp mức lương bình quân, nhưng anh không hề cảm thấy không được đảm bảo cuộc sống cơ bản, cũng không đời nào dễ dàng từ bỏ công việc đến giờ mình vẫn yêu thích này. Anh quả tình không thấy mở miệng đòi lương năm 100.000 tệ để đảm bảo cuộc sống cơ bản là hợp lý. Tuy đủ thứ tình huống thực tế mà ứng viên nói, anh đều hiểu. Dù yêu cầu đảm bảo cuộc sống cơ bản, kiểu này nằm trong phạm vi đãi ngộ tương ứng với vị trí cần tuyển, nhưng anh vẫn phải xem xét đối tượng có năng lực sản xuất tương đương hay không. Nếu thật sự cho họ chức vụ đó, họ có thể đảm nhiệm được không? Tương tự, nếu bạn làm chủ công ty, không có năng lực, nhưng bụng dạ hiền lành, đối đãi nhân viên rất tốt. Có điều nhân viên đi theo bạn chẳng có tương lai gì cả, thì bạn cảm thấy nhân viên sẽ lựa chọn ra sao? Tôi cho rằng, tốt bụng thật ra cũng là một loại năng lực. Tuy nói vậy, dường như hơi hoang mang. Thiện từ tâm sinh ra, tốt bụng là một sự lựa chọn. đây là lời giải thích hay nhất mà tôi từng nghe tính đến nay. Lòng tốt kiểu hỉ nhờ là giúp ngay không phải là một hành vi bình thường. Cho dù lòng tốt của bạn thật sự là tính cách bẩm sinh, cũng phải xem liệu bạn có khả năng chăm sóc người khác hay không. Nếu không biết từ chối, dần dần bạn sẽ bị hủy hoại. Tùy tiện hứa hẹn thì không giữ chữ tín, đây thường là khởi đầu cho việc người tốt bụng trở nên không thành thực. Tôi từng quen một cậu đàn em có vẻ rất tài năng. Sau khi vào công ty, thái độ hết sức thân thiện, quản lý sai bảo việc gì, cậu ta đều mau mắn nhận lời. Nhưng chẳng bao lâu, quản lý phát hiện ra công việc giao cho cậu ta đều hoàn thành rất chậm. Ban đầu quản lý cho rằng đó là vì tính cách cậu ta thiếu tập trung nên gọi cậu ta vào nói chuyện. Sau đó mới nhận ra là vì cậu ta không thạo nghiệp vụ cơ bản dẫn đến không thể hoàn thành công việc với hiệu suất cao. Cuối cùng, cậu cảm thấy mình làm những việc này vất vả mà chẳng có ích lợi gì. Không bao lâu bèn xin nghỉ việc. Sở dĩ cậu ta xin nghỉ việc chẳng qua là vì ban đầu cậu ta không dám từ chối những công việc mà mình không thể hoàn thành. Tôi còn gặp một sinh viên vừa tốt nghiệp chưa có kinh nghiệm làm việc. Lần đầu tiên ứng tuyển trước một câu hỏi mình không hiểu rõ lắm, cô đã viết câu trả lời theo chủ quan của mình, định lấp liếm cho qua. Kết quả, cô không được tuyển dụng. Nguyên nhân chẳng qua là vì cô ngại để lại một chỗ trống dưới câu hỏi mà mình không hiểu. Tôi tin rằng, nếu có khả năng, hầu hết mọi người đều không muốn người khác thất vọng về mình, nên đều không muốn biến lời hứa tốt đẹp thành kết quả khiến người ta thất vọng. Có điều, nhiều lúc chúng ta vì không nỡ từ chối mà hứa hẹn quá nhiều việc bản thân không làm được, nhằm giữ thể diện hoặc danh dự cho chính mình. Thế là tùy tiện hứa hẹn thì ít, giữ chữ tín. Đây thường là khởi đầu cho việc người tốt bụng trở nên không thành thực. Chúng ta có thói quen từ chối đối mặt với hạn chế của bản thân, không muốn để người sùng bái hoặc người bản thân quan tâm nhìn thấy mặt kém cỏi đáng thất vọng của mình. Dẫn đến hầu hết mọi lúc, chúng ta đều nói dối ở những hình thức và mức độ khác nhau. Chúng ta không dám nói lời thật lòng vì sợ làm phật lòng người khác, sợ khiến người khác thất vọng. Trong nhiều tình huống, lời nói dối thiện ý dường như đã trở thành một năng lực bắt buộc. Vì không có khả năng gánh vác hậu quả của sự thành thực, nên chúng ta lựa chọn lừa dối hoặc giấu giếm. Tuy chúng ta có đủ cái cớ, như không muốn làm tổn thương người khác, không muốn sếp tức giận, không muốn mẹ lo lắng, không muốn bạn trai hay bạn gái, hoặc chồng hoặc vợ nghi ngờ, đủ kiểu lừa dối, lấy danh nghĩa không muốn làm tổn thương người khác, thật ra cuối cùng đều chỉ nhằm khiến bản thân dễ chịu hơn mà thôi. Để khiến bản thân dễ chịu, chúng ta không ngừng rao bán ảo giác với người khác. Đáng tiếc là những ảo giác rao bán đó thường quá gần với thực tại. Một số lời nói của chúng ta quá bị dễ vạch trần. Ngày mai sẽ báo bạn kết quả, tuần sau bảo đảm làm xong, tháng sau nhất định hoàn thành. Giống như nhiều năm trước tôi hứa với mẹ rằng sau khi trưởng thành sẽ mua cho mẹ chiếc áo khoác lông chồn đắt nhất. Nhưng tôi đã khôn lớn nhiều năm rồi mà ngay cả một chiếc áo ra dáng cũng chưa từng mua cho mẹ, nói chi đến áo khoác lông chồn. Để bản thân nấn ná lâu hơn trong vùng thoải mái của tâm hồn, người càng tốt bụng càng không biết cách từ chối, rồi đôi khi đối mặt với lời hứa lại đành kéo dài hoặc trốn tránh, kết quả khiến bản thân trở thành một trò cười. Vì luôn muốn làm vui lòng người khác, luôn muốn có được sự công nhận ở mức độ cao nhất từ người khác, cho nên sau khi nhận lời bừa, chúng ta phải lúng túng đối mặt với khoảnh khắc bị vạch trần. Tôi tin rằng, chỉ cần không phải lừa dối để mưu cầu lợi ích vật chất thuần túy thì đều không phải lừa gạt ác ý. Mỗi người chúng ta hàng ngày đều đang ít nhiều thốt ra những lời nói dối với động cơ khác nhau, nhưng phần nhiều chúng ta chỉ muốn cân bằng tình thế, xoa dịu xung đột, khiến người khác giảm bất ý thù địch với mình. Tuy đây cũng là một trong những hành vi ích kỷ, nhưng lại vừa hay phù hợp với đạo lý, điều mình không thích thì đừng làm với người khác. Nếu bạn không muốn bị người khác làm tổn thương thì đừng làm tổn thương người khác. Có lẽ đa số lời nói dối không mang tính lừa gạt tuyệt đối đều tồn tại trên cơ sở này chăng? Có điều, đa số những lời nói và hành động trái với lòng mình, lấy cớ nghĩ đến cảm nhận của người khác, thông thường đến cuối cùng sẽ gây ra tổn thương sâu sắc hơn, có lúc còn khiến cho người ta đau khổ hơn bị lừa tiền. Bởi vì đối tượng trong những vụ lừa đảo tiền bạc phần lớn là kẻ xa lạ, không có mấy dây dưa tình cảm, tổn thất gây ra đa phần chỉ là về vật chất hoặc kinh tế. Trong khi đối tượng của những lời dối trá thiện ý quá nữa là người tương đối quen thân, tình cảm liên quan khá sâu sắc, đau khổ gây nên phần lớn từ sự bấn cợt về tinh thần, nặng thì có thể dẫn đến ấn tượng của một người dành cho bạn hoàn toàn sụp đổ. Bạn mất bao công sức lấy lòng người khác, cuối cùng lại phụ bạc người đó, thứ đạt được đương nhiên là sự bất mãn, thậm chí oán hận của đối phương. Tình huống này xảy ra là vì ban đầu chúng ta không dám từ chối. Nếu mong muốn cuộc sống mai sau không mất kiểm soát như thế, chúng ta phải học cách thành thực, đừng vì sợ người khác phủ định giá trị của mình mà hứa hưu hứa vượng hoặc không dám từ chối cho dù đối phương là ai. Chúng ta phải đối mặt với cái tôi chân thực nhất, chấp nhận sự thực bản thân là một người bình thường. Nếu không thành thật với chính bản thân, làm sao đối xử tốt với người khác? Cả đời người sống gửi như gió cuốn bụi bay, hãy học cách từ chối một cách thỏa đáng. Tuy ban đầu sẽ rất khó chịu, người khác cũng sẽ kinh ngạc, nhưng thành thực chính là tấm thẻ tín dụng cuộc đời. Bạn càng trả tiền đúng hạn, ngân hàng càng sẵn lòng cho bạn vay. Bạn biết rằng, lời hứa của chúng ta là khoản nợ với người khác, sớm muộn gì bạn cũng phải trả. Bắt đầu từ bây giờ, thừa nhận có một số việc mình không làm được, buông bỏ một số ham muốn kiểm soát không hợp lý, chỉ hứa những điều mình có thể làm, sau đó yên lòng hưởng thụ thứ mình có được là ổn. Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương 4 của cuốn sách Lòng tốt của bạn cần thêm đôi phần sắc sảo của tác giả Mộ Nhan Ca. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương 5 của cuốn sách trong lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại!